Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, ngoại thương tính não xuất huyết não tổ chức đối ứng da đầu đều hẳn là có tương ứng ngoại thương. Dấu vết, nhưng là này hai cổ thi thể đều không có. Như vậy, chỉ có một loại nguyên nhân có thể giải thích, ta cùng đại bảo đồng thời nói, đối hướng thương, sao sặc sửng sốt thần. Các ngươi đây là sao lạp? Không phải quỳ thượng thân đi? Muốn hay không như vậy bước đi chỉnh tề mà làm việc? Đối hướng thương là một loại đặc thù tính não tổn thương. Đặc thù chính là gắng sức điểm ra đầu có tổn thương. Này hạ não tổ chức có tổn thương. Đồng thời, gắng sức điểm đối sườn não tổ chức cũng sẽ phát hiện tổn thương. Nhưng là nơi này ra đầu không có chịu lực, cho nên không có tổn thương. Đối hướng thương giống nhau phát sinh ở phần đầu chuyển động giảm tốc, như quăng ngã ngã, va chạm, trong quá trình, như thế nào sẽ có đối hướng thương? Ta đầu óc bay nhanh mà chuyển, ta đã biết, đại bảo nói, phòng tắm quá hoạt, hai người đều là ngã chết, xả cái gì nha, xào sạc nói. Ta không phải pháp y đều biết, các nàng gối cỡ sách ra miệng vết thương có như vậy nhiều da cánh. Thuyết minh là nhiều lần ngoại lực tác dụng hình thành, các nàng tổng không thể không ngừng té ngã vẫn luôn ném tới chết đi, nga. Đối, đại bảo gãi gãi đầu, các nàng là quăng ngã, ta nói, bất quá không phải té ngã, mà là người khác quăng ngã các nàng, ta mở ra người chết ra đầu. Chỉ vào người chết lô cái cốt thượng vừa rồi phát hiện mũ trạng gân mạc hạ xuất huyết bộ vị nói. Như vậy giải thích, có người túm nàng tóc. Đem nàng đầu lặp lại va chạm mặt đất hoặc mặt tường. Ân, mặt đất khả năng tính đại, bởi vì lúc ấy trong phòng tắm mực nước chỉ có hơn 10cm cao. Vô pháp đem trên mặt tường tàn lưu vết máu hướng rớt. Mà chúng ta ở trên mặt tường không có phát hiện vết máu. Đừng quên, chỉ cần phần đầu chuyển động giảm tốc liền có thể hình thành đối hướng thương. Va chạm cũng là chuyển động giảm tốc, ở đây mấy người gật đầu tán thành. Thi kiểm tiếp tục tiến hành, chúng ta ấn thường quy giải phẫu thuật thức giải phẫu người chết ngực bụng khang. Không có phát hiện mặt khác khả nghi hiện tượng, Tạ Lâm Miểu bộ ngực cùng đáy chậu bộ sau khi chết tổn thương đều thực rất nhỏ. Không phải gian thi, mà hẳn là lưu kiệt dâm loạn thi thể lưu lại triệu chứng. Xem ra Lưu Kiệt chưa nói lời nói dối, sao sạc nói. Thật biến thái, hai gã người chết đều chết vào trọng độ lô não tổn thương. Căn cứ dạ dày nội dung vật phán đoán, các nàng hẳn là mặt thứ cùng ăn sau 4 cái giờ. Căn cứ các nàng dạ dày nội tàn lưu cuốn khúc trạng mì sợi trạng vật chất phán đoán. Các nàng mặt thứ cùng ăn là mì ăn liền, nên làm công tác toàn bộ làm xong, ta cởi giải phẫu phục. Nhìn nhìn biểu, không nghĩ tới ở bất chi bất giác chung, đã tới rồi đêm khuya, chúng ta trở về ngủ đi, ta nói, cả đêm điều tra cùng kiểm nghiệm, ngày mai buổi sáng chúng ta liền có thể biết những cái đó vật chứng kiểm nghiệm tình huống cùng với. Hai gã người chết sinh thời hoạt động quỹ đạo, vậy ngươi đối án này có hay không cái gì cái nhìn? Đại bảo hỏi, ta nói, kỳ thật rất đơn giản. Ít nhất hiện trường trùng kiến có thể hoàn thành, nga. Sao sạc nói Semonser căn cứ hoàng dung đầu gối bộ vị dưới da xuất huyết cùng khoang miệng lông tóc. Có thể phán đoán hung thủ hẳn là trước cưỡng chế hoàng dung khẩu dao, ta nói. Sau đó hung thủ trước sau dùng gãi đầu phát đâm mặt đất thủ pháp giết chết hai gã người chết. Ở toàn bộ trong quá trình. Hung thủ cũng không có đóng cửa đang ở hướng xối vòi nước. Giết người xong sau, hung thủ ngay sau đó rời đi hiện trường. Vòi nước liền ở nơi đó vọt một ngày hai đêm, thẳng đến hôm nay buổi sáng Lưu Kiệt tiến vào hiện trường. Đối thi thể tiến hành rồi dâm loạn, thay đổi thi thể tư thế cơ thể, lại nói tiếp thật sinh khí. Hai gã người chết trong lỗ mũi màu đen vết bẩn. Nếu không phải Lưu Kiệt biến động Tạ Lâm Miểu tư thế cơ thể, khả năng sẽ cho chúng ta càng nhiều nhắc nhở. Lưu Kiệt đem thi thể mặt bộ quay cuồng tới rồi trong nước. Tương đương là tiêu hủy manh mối cùng chứng cứ, không có tiêu hủy, xào sạc nói. chúng ta đến tin tưởng thị cục hơi lượng vật chứng bộ môn thực lực. Chỉ mong như vậy tiểu nhân lượng, bọn họ cũng có thể kiểm tra đo lường ra thành phần, ngươi nói hung thủ tính xâm Hoàng Dung. Kia Tạ Lâm Miểu đâu? Đại Bảo hỏi, cái này không có căn cứ duy trì, ta nói. Nhưng là ta tổng cảm thấy hung thủ thủ đoạn giết người có chút kỳ quái, điểm nào kỳ quái? Đại Bảo hỏi, nói không tốt, ta nhắm mắt lại, nói, làm ta ngẫm lại, 30 ngày sáng sớm, 6 nhị 9, giết người án tổ chuyên án phòng chỉ huy. Xem không được thiếu nữ bị cưỡng gian giết hại ta, một đêm ác mộng, còn buồn ngủ mà đẩy cửa vào nhà, một cái tin tức tốt. Một cái tin tức xấu, Trần Chi đội trưởng đôi mắt sưng lên. Nhìn qua lại như cũ lỗi lạc, người trước hết nghe cái nào. Tốt đi, ta nói. Hoàng Dung khoang miệng chung lông tóc kiểm ra một cái nam tính DNA gen hình, Trần Chi đội. Trường nói, án này có phân biệt nghi phạm bắt tay, này chúng ta đoán trước tới rồi, ta nói. Kia tin tức xấu đâu? Trải qua cả đêm điều tra. Cố định người chết cuối cùng hoạt động quỹ đạo, nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì phá án manh mối, Trần Chi đội trưởng nói. Công ty bất động sản nam tính, cũng đều thông qua DNA so đối bài trừ, mênh mang biển người, như thế nào đi tìm này lông tóc chủ nhân. Ta trầm ngâm một chút, nói, nơi đó lưu động dân cư không nhiều lắm đi, Trần Chi đội trưởng nói. Công ty bất động sản 2 cây ngoại có cái thị trấn. Tương đối phồn hoa, lưu động dân cư cũng rất nhiều, nhưng là theo lý thuyết, công ty bất động sản nơi vị trí thực hẻo lánh, biết công ty bất động sản tình huống người rất ít, hơn nữa hẳn là sẽ không có người không có việc gì đi nơi đó. Người ngoài cũng không biết nơi đó mặt có 2 cái xinh đẹp tiểu cô nương nghỉ không về nhà a kia. Có thể hay không là công ty bất động sản bên trong người hợp tác gây án đâu. Sao sạc hỏi, chúng ta trước mắt đang ở làm cái này công tác, cố định mỗi cái công nhân động thái cùng với bọn họ quan hệ xã hội, Trần Chi đội nói. Bất quá này cũng không khác hẳn với biển rộng tìm Kimonser ta dùng nắm tay đỉnh đầu. Trầm tư suy nghĩ, toàn bộ tổ chuyên án phòng họp người đều cùng ta biểu tình cực độ tương tự. Tất cả mọi người đều muốn tìm đến một cái phá án lối tắt. Đúng rồi, ta nói. Cái kia trả lau lỗ mũi miên thiêm, hơi lượng vật chứng kết quả là cái gì? Theo chúng ta bước đầu phán đoán, hẳn là một loại than tố mực nước, hơi lượng vật chứng phòng thí nghiệm người phụ trách nói. Than tố mực nước, ta nói, trong phòng tắm như thế nào sẽ có than tố mực nước? Chúng ta phân tích, có phải hay không hai nàng hài không cẩn thận lộng mực nước lộng vẻ mặt. Cho nên đi tắm rửa, Trần Chi đội nói. Ta lắc đầu, si mê với Internet người, đã sớm quên mất mực nước hương vị. Đúng rồi, này than tố mực nước là hiện tại thường dùng một lần bút cái loại này sao? Không phải, chúng ta phân tích hóa học sau cho rằng, cùng trên thị trường mau bị đào thải cái loại này bình trang mực nước là một loại thành phần cái. Kia, Trần Chi đội trưởng vừa rồi nói người chết cuối cùng hoạt động quỹ đạo cố định. Là tình huống như thế nào đâu? Đại Bảo hiển nhiên đối này đó than tố mực nước không quá cảm thấy hứng thú. Nga, mặt đường theo dõi phản ánh. 27 ngày buổi tối 6 giờ. 2 cái nữ hài kỵ châm du trợ lực xe tới rồi thị trấn thượng, Trần Chi đội trưởng nói. Theo điều tra, các nàng đi mua mì ăn liền. Ta biết các ngươi muốn nói gì. Có thể hay không là thị trấn người trên theo đuôi. Cái này chúng ta video điều tra đồng chí cẩn thận nghiên phán. Nếu đi bộ theo đuôi theo không kịp, nếu có phương tiện giao thông theo đuôi, theo dõi sẽ có phản ánh. Bởi vậy chúng ta cơ bản bài trừ có người theo đuôi khả năng. Cho nên, chúng ta hiện tại công tác mục tiêu vẫn là những cái đó biết công ty bất động sản cụ thể tình huống. Người. Cùng với cùng công ty bất động sản bên trong nhân viên có quan hệ người, kỳ thật ta là tưởng nói. Có thể khẳng định người chết là buổi tối sau 10 giờ tử vong. Mua mì ăn liền vấn đề cùng chúng ta quan sát đến dạ dày nội dung vật hình thái nhất trí. Chúng ta phán đoán người chết là sau khi ăn xong 4 giờ tử vong, ta nói. Ân, có thời gian này điểm cũng thực hảo. Có thể làm bài trừ, Trần Chi đội trường cầm lấy bút ở notebook thượng nhớ kỹ. Phòng họp lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Ta tùy tay điểm đấm trên bàn laptop người chết ảnh chụp. Phóng đại, thu nhỏ lại, ta đột nhiên nghĩ đến cái lối tắt. Không ngại thử một lần, ta đánh vỡ trong phòng hội nghị yên lặng. 4. Đầu tiên nói một câu cái này than tố mực nước vấn đề, ở mọi người vội vàng ánh mắt nhìn chăm. Chú hạ, ta có một ít quẫn bách, mau nói, Trần Chi đội trường thúc giục nói. Chúng ta bỏ ra khám cái này hiện trường sau, cho rằng là Lưu kia tác án, cho nên giữa trưa thời gian, đồng loạt đi tham gia đại bảo nãi nãi lễ tang, ta nuốt khẩu nước miếng. Cái này lễ tang thực dài dòng, rằng có 3 cái giờ, nguyên nhân chính là phong tục tập quán, đại bảo ở một bên dùng sức gật đầu. Ta tiếp theo nói, sau lại, đại bảo nói cho ta. Các ngươi cái này địa phương bởi vì nhiều tỉnh giao giới, cho nên chịu rất nhiều bất đồng địa vực phong tục ảnh hưởng. Hắn nói, nếu tiểu hài tử chết non, đến đem hài tử thi thể đặt ở một cái ngã rẽ phóng 3 ngày. Có tác không thể làm người chết thấy ánh mặt trời, cho nên tử vong sau sẽ dùng vải bố trắng đem thi thể đầu bao vây lại. Hoặc là dùng bùn đem cái chết người mặt bôi lên, Trần Chi đội trường dùng sức chụp hạ cái bàn. Làm ta giật cả mình. Hắn nói, đúng vậy, này ta như thế nào không nghĩ tới. Xác thật nghe nói qua hữu dụng đồ vật lau mặt phong tục. Bất quá, những cái đó vết bẩn không phải từ trong lỗ mũi sát ra tới sao? Chúng ta bên này có phong tục là lau mặt, không phải đổ lỗ mũi, ta cười cười. Nói. Hai gã người chết mặt bộ ở chúng ta phát hiện thời điểm đều là ngâm ở trong nước. Thủy là lưu động, có thể ngâm sạch sẽ mặt bộ, cũng có thể đem một ít có nhan sắc vọt vào lỗ mũi, nói cách khác. Nếu không phải Lưu Kiệt đem thi thể quay cuồng lại đây, chúng ta liền có thể liếc mắt một cái nhìn đến Tạ Lâm Miểu mặt bộ là bị bôi đen. Chủ sự nhân viên điều tra nói. Khẩu nhật, hắn tình tiết này đều không có hướng chúng ta công đạo, hắn ngay lúc đó tâm tình khẳng định là thấp thỏm, thêm chi trời còn chưa sáng, phòng tắm ánh đèn lại ám, khả năng không có chú ý tới, Trần Chi đội trường phân tích nói. Mặc kệ thế nào, hắn vũ nhục thi thể, gây trở ngại công vụ, đến truy cứu hình sự trách nhiệm, ta cắn răng nói, bất quá, liền tính là giết người. Lau mặt, lại có thể nói minh cái gì đâu? Trần Chi đội trường hỏi tiếp, ta bình phục một chút cảm xúc, nói, đầu tiên, phong tục tập quán loại đồ vật này, giống nhau đều là tuổi đại người ở tiếp tục sử dụng. Người nói một cái 90 sau, sẽ ở giết người sau, suy xét phong tục vấn đề sao? Cho nên ta phân tích, cái này hung thủ hẳn là cái tuổi thiên đại người, cụ bị tính năng lực. Như vậy lớn nhất có thể là 40 đến 60 tuổi khu gian. Mà tuổi đại người, tính dục sẽ có rõ ràng rơi chậm lại. Hung thủ dùng như vậy ác liệt thủ pháp tính xâm, rất có khả năng là cá tính cơ khát người. Cho nên muốn suy xét độc thân người, có đạo lý, Trần Chi đội lớn lên ngòi bút ở notebook thượng. Bay nhanh mà đi lại. Phía dưới, là càng quan trọng vấn đề, ta uống ngụm trà. Tiếp theo nói. Nếu chúng ta phân tích người chết mặt bộ vết bẩn là than tố mực nước. Như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là suy xét hạ than tố mực nước nơi phát ra đâu? Tổng không thể là hung thủ giết người xong, lại về nhà lấy mực nước, lại đến lau mặt đi. Kia hắn sao không dùng cách đó không xa kho hàng than đá bùn? Kia chỉ có thể là tùy thân mang, đại bảo nói. Người sẽ tùy thân mang một lọ mực nước sao? Ta nhìn đại bảo nói. Bút máy có thể có à, đại bảo nói. Đúng vậy, ta nói. Đây là mấu chốt, ta cũng cho rằng hung thủ khả năng tùy thân có chứa bút máy. Mang rót mực nước bút máy người đã không nhiều lắm thấy. Này càng có thể chứng minh hung thủ là một cái tuổi thiên đại người. Đồng thời, nông dân, công nhân giống nhau sẽ không khung thép bút. Cho nên hung thủ rất có thể là cái làm cùng văn tự có quan hệ công tác người. Tỷ như giáo viên, công văn, tác gia tuổi thiên đại, độc thân, làm cùng Văn Tự có quan hệ công tác, Trần Chi đội trưởng nói. Xuất sắc kẻ phạm tội khắc họa, phạm vi xác thật thu nhỏ lại không ít, đây là ta nói cái thứ nhất vấn đề, ta bị Trần Chi đội. Trường một khen, tiến vào trạng thái, chậm rãi nói, ta còn có cái thứ hai cái nhìn, đại gia ánh mắt so phía trước càng tràn ngập chờ mong. Ngày hôm qua giải phẫu thời điểm, ta liền phát hiện hai gã người chết gối bộ tổn thương có chút kỳ lạ. Nhưng là nghĩ không ra có cái gì vấn đề, ta nói. Người chết gối bộ đều có phi thường nghiêm trọng va chạm thương. Da cánh nhiều đạt hơn 30 chỗ. Nói cách khác, hung thủ đem người chết đầu trên mặt đất va chạm hơn 30 thứ. Kỳ thật lấy hắn lực độ, 3 năm hạ, người liền có thể hôn mê đến chết. Nhưng hung thủ vì cái gì muốn lặp lại va chạm đâu? Cừu hận, Trần Chi đội trưởng nói xong, lại lắc lắc đầu, cũng không đúng, chúng ta điều tra, này hai nữ hài không gì kẻ thù, hơn nữa bổn án chúng ta đã định tính là tính xâm án kiện, cừu hận xác thật là một loại dài. Thích ta nói, nhưng là ta càng có khuynh hướng, say rượu, ta gật đầu, đúng vậy. Say rượu sau gây án đặc điểm chính là bất kể hậu quả. Tổn thương nghiêm trọng, có thể chiết xạ ra say rượu sau hung thủ điên cuồng gây án thủ đoạn kia vì cái gì không thể là. Bệnh tâm thần gây án. Sao sạc cắm lời nói. Bệnh tâm thần gây án cùng say rượu gây án có rõ ràng khác nhau, ta nói. Bệnh tâm thần gây án cùng say rượu gây án đều thực điên cuồng. Nhưng là bản chất khác nhau. Chính là bệnh tâm thần sẽ không có xu lợi tị hại cảm xúc. Tỉ như bệnh tâm thần gây án sau sẽ không xử lý thi thể. Sẽ không giấu kín thi thể chờ. Ở bổn án chung, nếu là bệnh tâm thần gây án, tuyệt đối sẽ không có dùng mực nước lau mặt quá trình, hơn nữa bệnh tâm thần sẽ không khung thép. Bút đại bảo cười nói. Các ngươi phân tích phi thường có giá trị, Trần Chi đội trưởng nói. Ta cảm thấy hung thủ sẽ không ly hiện trường quá xa. Cho nên, chúng ta bước tiếp theo, sẽ đối ly hiện trường gần nhất cái kia trấn nhỏ tiến hành điều tra. Trọng điểm tra những cái đó ngày thường thích mang tưới nước bút máy độc thân nam tính. Tuổi thiên đại, còn có một cái trọng điểm money ta chen vào nói. Trọng điểm tra trấn nhỏ thượng tiệm cơm, tửu quán, 27 ngày vãn. Hay không có phù hợp điều kiện nam tử uống đến say không còn biết gì. Sau đó lại một mình rời đi, đã biết Trần Chi đội trưởng nói. Ngày quy định 8 giờ, cho ta tra ra người bị tình nghi, không chịu ngồi yên ta. Không thể chịu đựng pháp y công tác đã hoàn thành sao. Đau khổ chờ đợi điều tra kết quả dày vò. Vì thế, ta đi theo nhân viên điều tra bước lên đi thị trấn điều tra hành trình. Làm án kiện phía sau màn nhân viên, lần đầu tiên cảm giác kỳ thật điều tra công tác cũng là thập phần gian khổ. Mặt trời chói chang hạ, chúng ta chạy tới thứ 12 ra tiểu tiệm Kermani, 27 hào. Lão bản nói, chúng ta nơi này sinh ý tốt liệt, ta nơi nào nhớ rõ trụ Nga, phiền toái ngài cẩn thận ngẫm lại, đối Nga. Ta tới tìm một chút ngày đó buổi tối thực đơn gì, lão bản còn tính rất phối hợp. Xem có thể hay không nhớ rõ lên Nga ta điểm điếu thuốc. Chờ lão bản chậm gì gì mà phiên 27 hào buổi tối thực đơn. Ta nói sao, cái này chiết giang tịch lão bản kêu lên. Ta thật giống như có như vậy một chút ấn tượng là. Trấn chính phủ cái kia lão bí thư, gọi là gì tới, kêu lão la, ngày đó buổi tối uống nhiều quá. Một người hầu ngôn loạn ngữ từ từ, một cái nhân viên điều tra cuống quýt khai bút ghi âm. Một cái khác nhân viên điều tra vội vàng mở ra notebook. Lão la, trấn chính phủ lão bí thư. Vào lúc ban đêm hắn cùng người nào cùng nhau uống rượu. Một người, lão bản nói. Điểm gà cung bảo cùng tôm hùm đất ta khắp yên. Thò qua tới nghe, hắn đến đây lúc nào? Khi nào đi? Ta đây nơi nào nhớ rõ Nga, lão bản nói. Dù sao rất vãn đi, nhưng khẳng định là ta 10 giờ chung đóng cửa phía trước. Ra cửa mà hoạt té ngã một cái. Ta còn đi đỡ, nhân viên điều tra đối với ta gật đầu. Ý tứ là nói, thời gian điểm đối được, người cùng lão La rất quen thuộc sao? Giống nhau đi, lão bản nói. Lão Quang Côn, liền thích tới uống rượu giải sầu lạp, các ngươi sẽ không hoài nghi hắn là giết người phạm đi. Liền công ty bất động sản cái kia án tử, đó là không có khả năng Nga. Hắn chính là cái người hiền lành liệt, đừng đoán. Hôm nay điều tra cũng hy vọng ngươi có thể bảo mật, nhân viên điều tra nói xong. Kéo ta đi ra tửu quán. Hết chương.